Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, chương 111, Hoa Mai dịch số. Hoa Mai dịch số là lấy thanh âm, phương vị, thời gian, động tĩnh, thiên thời, nhân vật, nhan sắc, địa lý sông núi, hoa cỏ cây cối, chim thú cá trùng chờ trên đời này. Vạn sự ở giữa hết thảy nhưng cảm giác sự vật dị tướng. Làm dự đoán phát triển xu thế phương pháp. Từ đó nhưng thấy rõ tiên cơ. Đạt tới biết người biết ta bách chiến bách thắng hiệu quả. Cơ bản toán học là tiên thiên bát quái số lượng. Nội uẩn ngũ hành. Thiên can địa chi. Nhưng chiếm thiên thời. Chiếm nhân sự. Chiếm tên lộc. Chiếm phúc vận. Chiếm xuất hành vân vân. Lên quẻ phương thức linh hoạt đa dạng, nhập gia tùy tục, không nhận điều kiện có hạn, có thể tùy ý mà vì, tỉ như lấy thiên thời lên quẻ. Phương pháp là, lấy thời đại ngày chi tổng cùng chia cho 8, còn lại số là quẻ số nhưng cầu tới quẻ. Thời đại ngày lại thêm canh giờ, 4 số lượng tổng cùng đồng dạng chia cho 8, còn lại số là quẻ số nhưng cầu hạ quẻ. Đồng dạng lấy thời đại ngày lúc 4 số chi cùng chia cho 6. Còn lại số là động hào. Triệu Nhiên rất là hiếu kỳ, liền lấy nhà mình ngày sinh tháng đẻ lên quẻ. Tính ra tung quẻ là khôn, hạ quẻ là khảm, động hào là trên hào. Đương nhiên, nếu như chỉ có cái này 3 số lượng, so sánh hoa mai dịch số xem xét, quả thực không hiểu thấu. Hoàn toàn rắm chó không kêu. Hoa mai dịch số mỗi một lần lên quẻ, ngoại trừ 3 cái ổn định toàn cục bên ngoài, vẫn cần gia nhập đặc biệt con số nhỏ, nhưng thêm dòng họ nét bút, nhưng thêm ngũ hành phương vị, nhưng thêm thanh sắc biến hóa, nhưng thêm tiền căn hậu quả, chờ một chút loại hình không phải trường hợp cá biệt. Theo Triệu Nhiên, mấu chốt nhất, kỳ thật liền là cái này tham số thiết lập, cao thấp chi phán đều ở giữa, mặt khác ảnh hưởng dự đoán kết quả, còn có giải đọc phương thức khác biệt, như quẻ danh phận tích, quẻ tượng thẳng đọc, ngũ hành thể dùng sinh khác, chủ quẻ lần quẻ hợp đọc các loại, lúc nào khai thác phương thức gì giải đọc, cũng cần lâu dài tích lũy kinh nghiệm cùng đối quẻ tượng lý giải. Triệu Nhiên hưng chỗ gây nên, chuyển hướng phương nam. Vừa vặn gặp hai đóa hà mây lẫn nhau, che khuất đỉnh núi, thế là lên quẻ, năm nay xấu năm, xấu số lượng 2, tháng 9 vào đông, 23 ngày số 23, chung 34, chia cho 8, có hơn 2, cái này được đi ra tung quẻ là đổi, giờ phút này thân mạt, tại 34 cơ sở càng thêm giờ thân, thân số lượng 9. Dù sao cũng phải số 43, 43 khu lấy 8, số dư là 3, 3 là cách quẻ, làm hạ quẻ, lại lấy 43 số chia cho 6, 6, 7, 42, có hơn 1 là động hào, này quẻ là vì trạch lửa cách, sơ hào biến mặn, bổ sung càn tốn, nhưng cái này quẻ tượng chỉ là cơ sở quẻ tượng, dùng cái này đo lường tính toán. Cái gì đều coi không ra. Cao minh giang hồ phiến tử liền là dùng cái này quẻ tượng là điểm chính. Thông qua nhìn mặt mà nói chuyện, nói bóng nói gió đến nghe ngóng đối phương tình huống, trái lại ngược lại đẩy quẻ tượng, lại lấy chỉ tốt ở bề ngoài, mô hình lăng cái nào cũng được ngôn ngữ để giải thích. Cuối cùng thêm một câu, nói đến thế thôi, thiên cơ bất khả lộ, đến phần cuối. Nhất là vô luận xuất hiện kết quả gì, đều có thể dính vào một bên. Đối phương lại tự hành não bổ một phen. Sau đó than nói, đây là cao nhân vậy. Nhưng Triệu Nhiên là đến học bản lĩnh thật sự. Hắn lại có thiên phú mang theo. Đương nhiên không có khả năng bắt chước tiên hiền. Thế là y theo chỗ quan sát cảnh tượng gia nhập tham số. Triệu Nhiên, tham số. Là đối Hà Vân nhiễu động thiên địa khí cơ biến hóa mô phỏng. Lại dựa vào hình dạng, phương vị, nghĩ nghĩ, thậm chí đem màu đỏ cũng tăng thêm đi vào. Dạng này, tham số, thêm vào, coi như không phải giang hồ, tiên hiền, cấp bậc kia. Thử hỏi thiên hạ, có thiên nhãn thiên phú người lại có mấy cái. Cho nên Long Dương Tổ Sư mới nói môn đạo thuật này tương đối thích hợp hắn. Phải đổi kim là thể, cách lửa khắc chi, lẫn nhau bên trong tốn mộc, phục ba lên cách lửa, thì khắc thể chi quẻ khí thịnh, đổi là thiếu nữ, bởi vì biết khi ứng tại nữ tử trên thân, mà lẫn nhau bên trong tốn mộc, lại gặp can kim đổi kim khắc chi, thì tốn mộc bị tổn thương, mà tốn là cỗ, cố hữu tổn thương cỗ chi ứng, hạnh biến thành cấn thổ. Đổi kim đến sinh, biết nữ tử chỉ là bờ mông thụ thương, mà không chí hung nguy. Đạt được như thế một cái quẻ tượng, Triệu Nhiên có chút không rõ ràng cho lắm. Lúc này thỉnh giáo tại Long Dương Tổ Sư. Tổ Sư, ta hôm nay xem chính là dáng mây, làm sao đo ra nữ tử tổn thương cỗ quẻ đến đâu? Hoàn toàn không có đạo lý a. Long Dương Tổ Sư vê râu cười nói. Kết quả cùng quẻ tượng không quan hệ. Đây là hoa mai dịch số đặc điểm lớn nhất. Triệu Nhiên gãi đầu một cái. Tốt a, kia, tiếp xuống đâu? Tiếp xuống, quên mất xem quẻ sự tình. Sau này đừng lại xem bói dự đoán. Đây là thiên cơ, dự đoán thiên cơ hậu quả khó mà đoán trước. Không phải chuyện gì tốt. Nha, sẽ có hậu quả như thế nào? Bình thường sẽ giảm thọ. Nhẹ giảm thọ 3 năm khắc hoặc 3 năm canh giờ. Nặng thì 3 năm ngày chính là đến răm 3 tháng đều có. Cũng có người sẽ vô phi thăng lúc tăng thêm thiên kiếp phản phệ. Nghiêm trọng hơn, thậm chí sẽ hàng thiên đình phù chiếu trực tiếp trừng phạt. Triệu Nhiên lập tức giật mình. Ta vừa rồi cái này một quẻ. Long Dương Tổ Sư gật đầu. Có lẽ đã gãy 3 năm khắc. Triệu Nhiên lần đầu làm loại chuyện này, lập tức hoảng không được. Long Dương Tổ Sư lập tức hảo ngôn an ủi hai câu. Nói là 3 năm khác không tính là gì, còn nói nhân chi một thế. Quý ở có việc nên làm, nếu là không gây nên, nhiều cái này 3 năm khác thọ nguyên cũng là vô ích vân vân. Tóm lại liền là nặng như Thái Sơn nhẹ tựa lông hồng bộ kia lý do thoái thác. Đạo lý là như thế cái đạo lý, nhưng Triệu Nhiên khẳng định không nguyện ý tiếp nhận đạo lý này. Thế là gượng cười hai tiếng, quyết định đánh chết cũng không cần đồ bỏ hoa mai dịch số xem bói dự đoán. Cái đồ chơi này quá hại người, thực tình không chơi nổi a. Bỗng nhiên lại nghĩ đến, dùng cái này cửu cung mai hoa phù trận, không phải là dùng một lần gãy một lần thỏ a. Nếu thật là dạng này, Triệu Nhiên bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, tựa hồ biết Triệu Nhiên đang sợ cái gì. Long Dương Tổ Sư giải thích, lấy hoa mai dịch số xem quẻ, mặc dù chiếm ra kết quả thường thường cùng quẻ đề không chút nào tương quan, nhưng lại thần chuẩn, so cái khác xem quẻ chi pháp mạnh hơn không chỉ một đầu. Biết vì sao không? Triệu Nhiên đối xem bói chi học không có gì nghiên cứu. Nhưng giờ phút này đương nhiên biết tại sao. Thế là lắc đầu, muốn giảm thọ a. Long Dương Tổ Sư cười ha ha, sau đó giải thích nói, mọi thứ định số 99, biến số là 1, này pháp nặng liền là biến số 1 trong thiên địa vạn vật nhiễu loạn, sinh khắc ở giữa lẫn nhau diễn hóa, ngươi không thay đổi thì ta không thay đổi, ngươi biến thì ta biến. Ngược lại cũng giống như vậy, chúng ta chưa từng xem quẻ thời điểm, sự vật từ theo bản luật mà đi, chúng ta một khi lên quẻ, quẻ đề bên trong biến dung nhập ta, ta chi tính liền đối với quẻ tượng có chỗ ảnh hưởng. Từ đó dẫn phát biến số mặc dù chỉ có một, nhưng nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, ở giữa trắc trở cùng cách trở càng nhiều. Ta chi tính đối với quẻ tượng can thiệp liền càng lớn. Nhiều khi, thậm chí ngược lại sẽ quyết định quẻ tượng cụ hiện. Trong này ý tứ, ngươi có thể minh bạch chưa? Triệu Nhiên trợn mắt hốc mồm, miệng đều không khép lại được. Kém chút hô lên một câu, lão nhân gia ngài có phải hay không họ Tiết? Cái này lý giải có chút khó, ngươi lại hảo hảo nghĩ muốn. Vạn vật phát triển biến hóa, bởi vì ta chi tính mà quyết định tồn tại hình thức cùng phương hướng. Long Dương tổ sư phẩm phẩm Triệu Nhiên câu nói này, lúc này vui vẻ gật đầu. Lời giải thích này mặc dù khó đọc, nhưng nói rõ ngươi đã hiểu. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, đổi cái thuyết pháp, dùng hoa mai dịch số. Quẻ tược không phải chiếm ra, nó cũng không tồn tại. Nó sở dĩ tồn tại, là bởi vì chúng ta đang tính. Không có tính, liền không có quẻ tượng. Chí Nhiên ngộ tính kỳ giai, tâm ta rất an ủi. Cửu cung mai hoa phù trận, dùng chính là cái đạo lý này. Cho nên chúng ta không cần hoa mai dịch số xem bói thiên cơ. Dự đoán cắt hung bởi vì sẽ giảm thọ, mà là lấy suy tính thiên địa khí cơ. Dùng cái này kết trận, liền đều thỏa. Lấy đối thiên địa khí cơ nhất là nhạy cảm vệ đạo phù là thề. Tính ra chúng ta cần khí cơ biến hóa, từ đó tụ thành đại trận. Triệu Nhiên con mắt lập tức sáng lên. Nói như vậy, tụ thành cũng không phải là phù trận, mà là thiên địa khí cơ lưu động chi trận. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.